Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346. Là Ninh Dương, Hàn Hân Hân nhìn thấy Ninh Dương đồng thời, trong mắt một đỏ, tuy rằng nàng cùng Ninh Dương trong lúc đó cũng không có cái gì quan hệ thân mật. Nhưng là so sánh với đó, Ninh Dương cho nàng cảm giác rất là thân thiết. Bọn họ chính là đồng nhất cái tinh cầu ra tới. Lúc trước ca ca của nàng bị người chém giết ở lôi đài, chính là Ninh Dương giúp nàng báo thù. Mạc sư huynh, ngươi không thật, thật sự là quá tốt. Mạc Hải Giác vừa qua đến, cái kia vài tên Hoa Vân đệ tử của Kiếm Tông liền mừng rỡ tiến lên thăm hỏi. Hải Giác gặp vụ sư thúc. Đúng rồi, sư đệ sư muội, còn có còn lại tồn tại đồng môn sao? Mạc Hải Giác tiến lên trước tiên cho khí hải cảnh nam tử làm một lễ. Liền vội vàng hỏi, Ninh Dương trước một chiêu liền chém giết phe địch một người. Ở Mạc Hải Giác xem ra, Ninh Dương mạnh hơn xa đối phương mấy người. Vì lẽ đó trái lại không lo lắng Ninh Dương. Mạc sư huynh, vốn là tông chủ đã ở trên thuyền. Bất quá bây giờ đã đi về cõi tiên. Một tên trong đó nhỏ tuổi nhất tên kia nam đệ tử ngự khí có chút hạ nói. Mạc Hải Giác nhất thời vành mắt đỏ lên. Hắn thuở nhỏ liền tiến vào Hoa Vân Kiếm Tông. Bất kể là làm người vẫn là học kiếm, đều nhận lấy tông chủ Đôn Đôn giáo dục. Nhưng là hắn còn chưa kịp báo ân, tông chủ trước hết vĩnh viễn đi rồi. Mạc sư huynh, người cũng không cần quá khó khăn quá. Tuy rằng tông chủ đi về cõi tiên, Hoa Vân Kiếm Tông cũng hầu như hủy hoại trong một ngày. Nhưng là chúng ta vẫn còn. Chúng ta muốn hiện tại cần phải làm là nỗ lực tu luyện. Phục hưng ta Hoa Vân Kiếm Tông, không nên để cho dưới cửu tuyền tông chủ thất vọng. Hàn Hân Hân cũng từ nhìn thấy Ninh Dương, trong sự kích động phục hồi tinh thần lại, lập tức an ủi. Mạc Hải Giác cũng gật gật đầu, trong lòng hắn cũng không đoạn xin thề, hắn nhất định phải điên cuồng tu luyện, sau đó báo này đại thù. Mạc sư huynh, vị kia lợi hại tiền bối là cùng ngươi cùng đi sao? Hắn là ai a? Một tên trong đó tông sư nhất trọng nữ đệ tử chỉ là Ninh Dương nghi hoặc hỏi. Mạc Hải Giác rất là tôn kính nói rằng, vị tiền bối này Hàn sư muội cũng nhận thức. Chính là liên bang mới lên cấp bát cấp đan vương. Ninh Dương tiền bối, hắn biết được Huyền Hóa Tông đối với ta Hoa Vân Kiếm Tông làm sao. Lập tức rồi cùng ta đồng thời chạy tới. Dĩ nhiên là chữ tiền bối. Vài tên đệ tử đều khiếp sợ tột đỉnh. Ninh Dương niên kỷ nhìn qua cũng không so với bọn họ lớn. Dĩ nhiên đã là bát cấp đan vương. Hơn nữa còn có thể chém giết hai tên tố hồn cảnh bên trên cường giả. Thật là lợi hại. Vị kia vụ họ người đàn ông trung niên thán phục một tiếng. Hắn cũng nghe Hàn Hân Hân đã nói, Ninh Dương có thể nói phải cùng Hàn Hân Hân cùng thế hệ người, nhiều nhất cũng là hơn 30 tuổi. Nhưng cái tuổi này là có thể chém giết tố hồn cảnh bên trên cường giả, đúng là quá nghịch thiên. Nghĩ đến mình đã là hơn 200 tuổi, có điều cũng mới khí hải cảnh, thật là sống đến cẩu trên người. Lúc này cái kia tích thần hai tầng nhìn về phía Ninh Dương ánh mắt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Hắn đã lần thứ hai thôi phát âm dương vòng, lần này cái kia âm dương vòng vừa bay ra, hồng đen vòng ánh sáng dĩ nhiên giao nhau cùng nhau hướng về Ninh Dương bao phủ mà đi. Đồng thời, cái kia tích thần hai tầng cũng tự mình xông về Ninh Dương. Hắn không có lấy thêm ra bất kỳ vũ khí nào, mà là đấm ra một quyền. Bình thường một quyền lại làm cho Ninh Dương cảm giác được quanh thân đích thực khí đều có chút hỗn loạn lên. Tức khắc, cú đấm kia dĩ nhiên biến ảo vì chu vi chừng 10 thước to lớn nắm đấm thép. Cái kia nắm đấm thép còn chưa có tới Ninh Dương trước mặt. Loại kia khó có thể hô hấp cực hạn cảm giác ngột ngạt phát hiện đã truyền tới. Đây cũng không phải là nắm đấm, thậm chí không thể nói là cánh tay. cái này căn bản là một cái thần binh. Một tích thần hai tầng dĩ nhiên có thể đem quả đấm của chính mình tu luyện kinh khủng như thế. Ninh Dương nhất thời kinh hãi không thôi. Tuy rằng Ninh Dương có thể dùng chín mới đại đỉnh ngăn trở quyền này đâu. Có thể nhìn nắm đấm uy thế. Loại kia rung động lực lượng cũng đủ để cho hắn lần thứ hai trọng thương. Trong nháy mắt này, Ninh Dương nghĩ tới dĩ nhiên không phải làm sao đi chống đối người này nắm đấm. Mà là nghĩ được ngũ lôi thần thối. Ngũ lôi thần thối là hắn tại thiên kích vực từ Vu Mã Nghiên trong tay cướp được một loại luyện thể. Công pháp, tuy rằng cũng có nghiên cứu quá, nhưng hắn cũng không có ở luyện thể trên tiêu tốn nhiều lắm công phu. Lúc này hắn đang nghĩ, nếu như hắn khỏe mạnh thôi diễn dưới ngũ lôi thần thối. Thân thể cũng biến thành cường đại nói, hắn là không phải cũng có thể nổ ra uy lực như thế một quyền. Rất nhanh Ninh Dương liền xua tan còn lại ý nghĩ. Hắn trong nháy mắt đã nghĩ sử dụng âm dương độn tránh né đi. Nhưng là để Ninh Dương kinh hãi là, trong nháy mắt này, không gian chung quanh lại đều bị này một loại quyền thế phong tỏa ngăn cản. Không giống nhau, không chờ Ninh Dương nhiều hơn nữa nghĩ, cái kia lớn vô cùng nắm đấm thép đã đi tới Ninh Dương trước người. Ninh Dương chỉ kịp để chín mới đại đỉnh ngăn cản một hồi. Đã bị khủng bố một quyền đánh bay ra ngoài, Ninh Dương trên không trung phun ra một ngụm máu tươi sau. Lập tức bình tĩnh lại, hắn biết trước mắt cái này tích thần hai tầng thực lực không chút nào kém hắn. Hắn Ninh Dương tuy rằng bất phàm, nhưng người khác cũng không đơn giản. Nếu không phải hắn thời điểm chiến đấu bất cứ lúc nào mở ra tiên nhân hình thức. Chỉ cú đấm này, hắn liền cách cái chết không xa. Hơn nữa này có còn hay không kết thúc. Ninh Dương muốn triệu hồi chính mình chín mới đại đỉnh. Nhưng cũng được cái kia hồng hắc đan sen vòng sáng cuốn lấy. Dĩ nhiên hoàn toàn cách ly Ninh Dương thần thức liên hệ. Cái kia tích thần hai tầng tựa hồ biết Ninh Dương thu không hồi thứ chín mới đại đỉnh. Ở khốn trụ Ninh Dương đại đỉnh đồng thời. Lần thứ hai từ âm dương vòng bên trong lấy ra hai tia sáng vòng bắn về phía Ninh Dương. Đồng thời quả đấm của hắn lần thứ hai nổ ra. Ninh Dương tuy rằng cũng khá là kiêng kỵ người này. Thế nhưng hắn vẫn như cũ rất khó chịu. Thần thức đâm liều mạng toàn lực thôi phát. Bổ về phía cái kia hồng hắc quang vòng. Hồng hắc quang vòng được Ninh Dương thần thức đâm thủng quá. Nhất thời có chút tan rã lên. Ninh Dương tay một chiêu, chín mới đại đỉnh lại nhớ tới trong tay hắn. Cái kia tích thần hai tầng thấy Ninh Dương đại đỉnh đã thoát ly hắn ràng buộc. Trong lòng nhất thời cả kinh, không chờ hắn phản ứng lại, cũng cảm giác được chính mình biển ý thức đau xót, liên tưởng đến Ninh Dương trước chém giết hắn sư đệ thủ đoạn. Hắn dám khẳng định Ninh Dương nhất định có thần thức công pháp. Hơn nữa còn là một loại cực kỳ lợi hại thần thức công pháp. Ninh Dương không giống nhau. Không chờ này tích thần hai tầng nắm đấm đến. Bàn tay dương lên. Quay về hư không trực tiếp một trường. Bá thiên trường. Giết cho ta. Tích thần hai tầng mới vừa từ thần thức trong công kích tỉnh lại. Liền nhìn thấy Ninh Dương tựa hồ tùy ý đánh ra một trường. Hắn không hiểu Ninh Dương dụng ý. Có điều quả đấm của chính mình sắp đến. Ninh Dương căn bản không thời gian lần thứ hai lấy ra phía kia đại đỉnh. Cú đấm này xuống Ninh Dương nhất định chắc chắn phải chết. Chỉ là quả đấm của hắn vừa đến Ninh Dương trước mặt thời điểm. Một đạo như sóng lớn một loại trưởng ấn đột ngột xuất hiện ở trước ngực của hắn. Một trưởng này ấn trong nháy mắt liền xé rách hắn hộ thân pháp bảo cùng chân khí vòng bảo vệ. Băng, một tiếng, thật giống như có một cái đá tảng trụ được đứt đoạn một nửa. Cái kia tích thần hai tầng cuồng oành một ngụm máu tươi. Máu me đầy mặt rơi bay ngược ra ngoài. Trước Ninh Dương được hắn đánh cho thổ huyết bay ngược. Hiện tại vừa vặn ngược lại. Đây là cái gì trưởng pháp? Tích thần hai tầng thậm chí không lo được thương thế của chính mình. Đối với Ninh Dương kinh hãi hỏi. Hắn sống mấy trăm năm, cái gì chưa từng thấy, nhưng lại lệch chưa từng thấy lợi hại như vậy. Trường pháp trực tiếp xuyên thấu khí thế của hắn phong tỏa, càng là đột ngột xuất hiện xé rách chân khí của chính mình vòng bảo vệ. Một chiêu hắn liền vì thế trọng thương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.